Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 182, cướp bóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía đông nam vùng đất loạn lạc, Trần Văn Lâm dẫn theo 30.000 binh sĩ tiến vào khu vực này, với mục tiêu quan trọng nhất đó chính là tìm kiếm nô lệ tại vùng đất loạn lạc. Rất nhiều thế lực tồn tại dưới dạng đoàn đội thương nhân, dòng binh công hội, thành trì quân sự. Nhưng cách thức hoạt động của họ là kết hợp giữa đoàn đội thương nhân và dòng binh công hội. Những dòng binh công hội này tự thành lập một thương đội cho riêng mình. Sau đó họ tự đi tìm kiếm tài nguyên, trong đó có cả nô lệ. Và tìm kiếm thì có cướp bóc từ chính những dòng binh công hội khác. Sau đó, những dòng binh công hội này lại tự hộ tống hàng hóa của thương đội tiến về ba vương quốc xung quanh, hoặc thậm chí những vương quốc xa hơn để đổi lấy tiền vàng, hoặc trang bị. Đối với những nô lệ này, các dòng binh công hội rất ít khi giữ lại để gia tăng số lượng thành viên công hội. Những người bị bắt làm nô lệ có thù hận không hề nhỏ với đám dòng binh công hội kia, nên các dòng binh công hội tất nhiên sẽ không giữ lại làm để đào tạo thành người của mình. Về phần Trần Văn Lâm, hắn đã lên sẵn kế hoạch tìm kiếm nô lệ. Hắn sẽ không bao giờ tấn công vào các thôn làng hoặc thị trấn để bắt người, cách này trái ngược với cách làm người của hắn, hơn nữa sẽ không thể biến những người mà hắn bắt được kia trở thành công dân của thị trấn Markham. Cách duy nhất nhưng đồng thời cũng là nhanh nhất, ít tốn sức nhất chính là cướp người từ trong tay những dòng binh công hội kia. Cũng không biết là do may mắn, hay tại vùng đất loạn lạc này có quá nhiều thương đội buôn bán nô lệ. Trần Văn Lâm mới chỉ tiến vào vùng đất loạn lạc chưa tới 2 tiếng, đã gặp một thương đội đầu tiên. Nhìn từ xa, đoàn thương đội này giống như một con rắn dài, khổng lồ. Những nô lệ xếp thành 4 hàng dài, có xích sắt buộc vào chân tay. Đồng thời cũng có xích nối từ người này sang người kia. Trong đám nô lệ có nam có nữ, có nhỏ có lớn. Nhưng đặc biệt không có người già. Mua nô lệ, không ai đi mua người già làm gì cho mệt, bán không ai mua. Nên những thương đội này mỗi khi tiến hành cướp bóc đều sẽ giết hết những người đã quá 50 tuổi. Nhiều nhất vẫn là những thanh niên nam giới tuổi từ 18 đến 30. Đây là nhóm nô lệ dễ bán nhất, những nam thanh niên này được đối xử không tốt lắm, hở ra một chút là sẽ bị đánh đập. Những chiếc roi gai sắt khi quất vào người, để lại những vết thương vô cùng đau đớn. Nhưng chỉ dừng ở mức đau đớn và chảy chút máu, chứ không gây thương tích gì ảnh hưởng quá nhiều. Không ai muốn mua một tên nô lệ tàn tật về cả. Còn trẻ con và nữ nhân trẻ tuổi, nhất là nữ nhân xinh đẹp chính là những nô lệ có thể bán được nhiều tiền nhất. Những gia tộc lớn tại các vương quốc đều rất yêu thích mua trẻ con dưới 10 tuổi về. Không phải để mua về nuôi, mà dùng để đào tạo thành những đội tử sĩ, sát thủ chuyên nghiệp. Còn nữ nhân trẻ tuổi, lại xinh đẹp thì ai cũng hiểu. Xung quanh con rắn lớn làm bằng nô lệ này, là các thành viên của dòng binh công hội. Cứ cách khoảng 10 mét, sẽ có một tên. Mỗi tên đều cầm theo một cây roi gai, bên hông đeo loan đao. Đám nam nhân mà chỉ cần đi chậm một chút thôi, sẽ ngay lập tức ăn đòn vào lưng. Nhưng mà đám dòng binh công hội này không phải lúc nào cũng nghiêm túc làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một đoạn thuộc về chỗ của nữ nhân nô lệ xinh đẹp, hơn 20 tên dòng binh bỏ vị trí, không thèm chú ý đến mấy nô lệ đang đi phía trước mà chăm chăm nhòm ngó vào một nữ nhân người rắn. Đội trưởng, nữ nhân người rắn này thật xinh đẹp, có thể cho anh em trong đội hưởng dụng được không? Một tên dòng binh tộc người đầu châu liếm môi, liếc nhìn một nữ nhân người rắn vô cùng xinh đẹp. Với mái tóc màu tím óng ánh, thân hình nóng bỏng của tộc người rắn, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, phần đuôi màu mè rực rỡ. Để im cô ta ở đó đi, cấm các ngươi giở trò. Nữ nhân này để hiến cho gia tộc Lester đó, các ngươi là làm hỏng chuyện, hội trưởng sẽ chặt đầu các ngươi ra. Nghe đến gia tộc Lester và hội trưởng, mấy tên dòng binh kia không khỏi rụt đầu lại. Dòng binh công hội sen bọn hắn được một gia tộc lớn tại vương quốc Lơ Đờ chống lưng, chính là gia tộc Lester kia. Hội trưởng của bọn họ thì không cần nói, một gã vô cùng hung tàn, tính khí thất thường, và cực kỳ khó tính. Nhưng cuối cùng, cũng chỉ là một con chó của gia tộc Lester. Cho dù là một con chó của gia tộc Lester, nhưng cũng là hội trưởng của bọn họ. Một khi để gã tức lên, thì bị chém đầu cả đám cũng là chuyện bình thường. Đội trưởng, à còn là xử nữ sao? Tên người đầu châu kia không cam lòng lắm. Nếu như không phải là xử nữ, thì cho dù có làm gì đi nữa, cũng không bị phát hiện. Tìm cách đe dọa để nữ nhân người rắn kia không dám mép chuyện ra là xong. Nhất là khi một đám bọn hắn cùng làm thì nữ nhân kia càng không dám nói ra. Quý tộc là quý tộc, làm gì có quý tộc nào lại thèm một bông hoa rách dưới bị hàng chục người dùng qua chứ. Nên nữ nhân người rắn kia nếu bị nhiều người xâm hại như vậy, nhưng vì tương lai, chắc cũng không dám kể ra chuyện này. Tên đội trưởng kia hừ lạnh nói, là xử nữ đó, ngươi có ngon thì động vào. động vào xong thì báo cho ta một tiếng, để ta tìm cách chạy trước. Ta cũng không muốn chết chung với các ngươi. Ngài, thôi thì sờ một chút cũng được vậy. Người đầu trâu lúng túng nói, không được làm tới bến, đúng là nản nha. Hừ, cứ mang suy nghĩ tham sắc như ngươi, thể nào cũng có ngày chết. Đừng động vào nàng, ngươi biết nàng được đích danh từ thước Jack Letter chỉ điểm bắt giữ không? Nếu như nàng kể ra chuyện ngươi sàm sỡ nàng, thì ngươi sống được chăng? Tên đội trưởng tức giận nói, gã người đầu trâu này cái gì cũng được, chiến đấu không sợ hãi, lực lượng lại mạnh mẽ. Nhưng mắc cái tật luôn muốn sơ múi một chút từ đám nô lệ. Lần này, bọn hắn tấn công một bộ lạc người rắn, giết gần 8.000 người, bắt được hơn 20.000 người. Nhưng cái quan trọng nhất chính là nữ vương của bộ lạc này, nữ vương Annie Ashley. Từ tước Jack Letter chính là con trai của công tước Gunn Letter, người thừa kế gia tộc Letter sau này. Từ tước Jack Letter yêu thích sắc đẹp của nữ vương Annie Ashley, người đứng đầu một bộ lạc người rắn nhỏ. Nên ra lệnh cho bọn hắn bắt nàng ta trở về, tiện thể ra tay bắt cả bộ lạc người ta luôn. Tại thế giới dưới lòng đất xinh đẹp nổi tiếng nhất phải kể đến tộc Succubus. Một tộc loài không có nam nhân, nữ nhân thì ai ai cũng xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng tộc Succubus lại có thiên phú bóng tối cực kỳ khó bắt được. Nên mỗi một nô lệ tộc Succubus đều có giá gấp cả nghìn lần những nô lệ khác. Hơn nữa, những dòng binh công hội khi bắt được tộc Succubus đều rất cẩn thận cho người canh gác. Vừa đề phòng chạy trốn, vừa đề phòng mấy gã dòng binh tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân trùng lên não, không kiềm chế được ra tay với tộc nữ nhân Succubus. Đó chính là lý do vì sao Trần Văn Lâm chỉ mua được hơn 10.000 người của tộc Succubus. Còn tộc thứ hai nổi tiếng về sắc đẹp chính là tộc người rắn. Tộc này nữ nhiều, nam ít, lại theo chế độ mẫu hệ. Tộc người rắn nổi tiếng có dáng người chuẩn, làn da trắng, và chiếc đuôi rắn mê hoặc lòng người. Vị nữ vương Annie Ashley kia quả thật rất xinh đẹp so với những nữ nhân Succubus cũng không hề thua kém. Cũng không khó hiểu vì sao gã người đầu trâu kia lại khó kiềm chế đến vậy. Nhưng khi nghe đến nữ nhân người rắn kia được đích thân từ tước Jack Letter chỉ điểm, tên người đầu trâu liền ỉu xìu. Lương tại dòng binh công hội sen không hề thấp, thường xuyên được thưởng thêm, nên gã cũng không muốn vì một nữ nhân mà phải bỏ trốn. Có tiền, gã hoàn toàn có thể tìm đến các kỹ viện. Mặc dù không so được với vị nữ vương Annie Ashley kia, nhưng ít ra cũng không bị nguy hiểm đến tính mạng. Được rồi, trở về vị trí đi, cũng sắp đến vương quốc Lơ Đờ rồi. Đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lần chuyển hàng này, hội trưởng đã hứa thưởng cho mỗi người chúng ta 5 vàng. Đầy đủ các ngươi ăn chơi một phen. Tên đội trưởng dường hắng giọng một cái, nhắc nhở mọi người trở về vị trí của mình. Lần này, bọn họ không thể để xảy ra sơ suất gì được. Nếu không thì không cần đám cướp, hàng, ra tay, mà chính từ thức Jack Letter sẽ xử lý bọn họ. Cảm tạ đội trưởng, cảm tạ hội trưởng. Mấy người đang định quay trở lại vị trí thì bỗng nhiên nghe được tiếng vó ngựa dồn dập. Số lượng rất đông, phải lên đến vài chục nghìn người là ít. Tên đội trưởng sắc mặt biến đổi, lần hộ tống này, bọn họ chỉ có hơn 5.000 người. Cách trương.